Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 542, lẫn nhau uy hiếp. Mùi thuốc súng nói, đương nhiên, trên Internet trầm mặc, cũng không có tiếp tục quá lâu, bất quá đang trầm mặc một hồi sau, tất cả mọi người đều rất nhanh khôi phục lý trí, bắt đầu chăm chú phân tích lên. Đúng vậy a, căn cứ thiên đạo website phía trên thực lực xếp hạng, cao nhân tiên sinh chỉ là thần cấp cường giả, mà thiên đình bên trong, thần cấp cường giả số lượng đạt đến 100.000, bây giờ căn bản liền nhìn không ra cái gì. Nói cách khác, hiện tại, cao nhân tiên sinh vẫn là khả năng gặp nguy hiểm. Đúng, song phương hẳn là đều tại tụ lực. Một trận chiến này, nếu như thiên đình thắng lời nói, hậu quả khó mà lường được a. Bọn hắn một khi khống chế Thái Sơn khu, những cái kia cây bàn đào, còn có thời gian tu luyện tháp, sẽ triệt để trở thành bọn hắn tài nguyên. Tương lai, bọn hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, mà sức mạnh của nhân loại thì sẽ không bị đoạn áp xúc. Cao nhân tiên sinh có thể nhất định phải thắng a. Giờ khắc này, toàn bộ trang web bên trong bầu không khí cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Đến cuối cùng, vô số đám dân mạng cũng bắt đầu tại nội tâm vì Diệp Thần cầu nguyện. Mà tại đây loại thời điểm, trên thế giới, các đại quốc gia phản ứng lại là khác biệt. Bọn hắn nhưng không có rảnh rỗi đi cầu khẩn. Bọn hắn toàn bộ đều đang nghĩ biện pháp ứng đối ra sao chuyện có thể xảy ra. Tỷ như nói, một khi thiên đình thật sự chiến thắng rồi, nắm trong tay Thái Sơn khu, đã trở thành toàn bộ thế giới lực lượng cường đại nhất về sau, bọn hắn đến cùng nên làm như thế nào? Đế quốc bên kia, dù sao là đặt quyết tâm, trong khoảng thời gian này, bọn hắn không tiếc hết thảy tài nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, tại đại lượng thiên phú cường giả hiệp trợ dưới, đã chế tạo ra không ít linh năng vũ khí. Nếu là đến lúc đó tình thế bất lợi, đế quốc hoàng đế tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem tất cả vũ khí toàn bộ đều đánh tới bên kia đi. Về phần quốc gia khác là cái gì ý nghĩ, giờ phút này cũng không phải là rất rõ ràng. Toàn thế giới đều tại chặt chẽ chú ý. Bất quá, Thái Sơn khu trên không tình huống lại hoàn toàn không giống như là bên ngoài những người kia đoán như thế. Diệp Thần gặp áp lực cực lớn. Tương phản, lúc này, chân chính thừa nhận áp lực, ngược lại là thiên đình bên trong những cường giả kia nhóm. Nếu như không ở hiện trường, là căn bản không cách nào cảm nhận được bọn hắn nơi đó loại áp lực. Không trung lơ lửng cái thanh kia hỏa diễm kiếm, bên trong không ngừng thả ra đáng sợ nhiệt độ cao, cùng với khí tức túc sát, để kia 100.000 thiên binh trên trời rơi xuống nhóm liền mảy may động đậy cũng không dám. Các vị, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, thiên đình cùng toàn bộ thế giới hợp làm một thể, không ở có thượng giới cùng hạ giới phân chia. Nói cách khác, thiên đình sẽ trở thành một đơn độc quốc gia. Các ngươi với cái thế giới này cũng đã có đầy đủ nhiều hiểu rõ à. Thế giới này tồn tại quốc gia số lượng rất nhiều. Một khi thiên đình trở thành quốc gia, sau đó nhất định phải cùng hắn nó quốc gia tạo dựng lên quan hệ ngoại giao. Diệp Thần nhìn xem kia 100.000 thiên binh thiên tướng, âm thanh nhàn nhạt mở miệng. Hắn nghĩ làm cũng không phải là giết người, mà là tận khả năng cải tạo thế giới này. Lựa chọn thứ hai cũng rất đơn giản, ta sẽ tại hôm nay đem thiên đình cao tầng toàn bộ giết chết, hay là phế bỏ, sau đó xây lại thiên đình, đến lúc đó lại ấn chiếu vừa rồi nói đầu thứ nhất tiến hành, đem thiên đình biến thành một cái đơn độc quốc gia, một cái lơ lửng giữa không trung quốc gia. Diệp Thần tiếp tục nói, khi nói xong lời này, thanh âm hắn bên trong uy hiếp hương vị 10 phần. Nếu như là trước đó, Ngọc Đế, Vương Mẫu còn có đám kia các thượng tiên. Nghe được Diệp Thần lời này về sau, đoán chừng tại chỗ liền sẽ nổi giận. Sau đó tế ra pháp bảo, trực tiếp công kích. Bất quá nha, hiện tại tất cả mọi người phá lệ tỉnh táo. Thậm chí, lúc này, Ngọc Đế trong đầu còn lặng yên ở giữa suy nghĩ một chút Diệp Thần chỗ nói điều kiện. Để thiên đình biến thành một tòa lơ lửng giữa không trung quốc gia. Sau đó, cùng này trên thế giới này quốc gia khác thành lập giao lưu. Điều kiện này, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, ngay tại Ngọc Đế suy tư thời điểm, bên cạnh Vương Mẫu, nhưng là quả quyết mở miệng. Nghiệt chướng, chúng ta thiên đình cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Không giống với thế gian, chúng ta thiên đình coi như yếu nhất đều là thần cấp cường giả. Tùy tiện một cái quét rác, tiến vào thế gian, đều có thể làm một nước đứng đầu. Dựa theo ngươi cái này nghiệt chướng ý tứ, là muốn để chúng ta thiên đình buông xuống tư thái, đi cùng những cái kia lũ sâu kiến kết giao, thậm chí về sau còn muốn đã bình ổn các loại phương thức đối đãi. Vương Mẫu thanh âm tràn đầy khinh thường, mấy vạn năm, vài chục vạn năm, nàng vẫn luôn là Vương Mẫu thân phận, cao cao tại thượng đã quen, đối với thế gian thái độ, tự nhiên là lại càng không cần phải nói. Mặt khác, gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương Mẫu cũng biết một phen trên thế giới, các đại quốc gia tình huống, chính là bởi vì nàng dài, cho nên, làm Diệp Thần nói ra kia phen lời nói về sau, nàng liền lập tức ý thức được ở trong đó vấn đề. Siêu, nhưng mà, ngay tại Vương Mẫu thanh âm vừa dứt lúc, một trận túc sát hơi lạnh, chính là cuốn tới, cỗ kia đáng sợ khí tức, để Vương Mẫu đều có loại toàn thân phát lạnh cảm giác. Giờ khắc này, Vương Mẫu cũng ý thức được chính mình quá là hấp tấp. Nói sai, bất quá, nói ra, tát nước ra ngoài, nghĩ muốn thu hồi, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Quan trọng nhất là, vừa rồi Diệp Thần đã nói đến phi thường rõ ràng. Vương Mẫu lời này, đều tương đương với trực tiếp tuyên chiến tiết tấu. Dầm dầm, thế là, lúc đầu không ít ngày binh thiên tướng nhóm, đều là ôm lấy trần chờ thái độ, không dám động thủ, nghĩ muốn chờ đợi Ngọc Đế thái độ, làm dịu dưới hiện trường sát ý. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng chỉ đành toàn bộ lấy ra pháp bảo, vũ khí. Về phần Ngọc Đế, vừa rồi trong đầu hắn, còn hiện lên Diệp Thần chỗ nói kia phen lời nói khả thi. Kết quả, Vương Mẫu trực tiếp mở miệng, này làm cho khóe miệng của hắn hung hăng co quắp hai lần, nhưng rất nhanh, Ngọc Đế khí thế lại lần nữa khôi phục. Chính mình thế nhưng là vượt qua vô số kiếp nạn, mới đi đến hôm nay, kết quả bị người uy hiếp. Một hơi này, tuyệt đối không thể nhịn a. Ha ha, người đây cũng quá coi thường chúng ta thiên đình rồi. Nghĩ rõ ràng qua đi, Ngọc Đế cũng mở miệng, hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, đồng thời, trong không khí vô tận linh lực, điên cuồng hướng phía chỗ hắn ở vọt tới. Rất hiển nhiên, hắn đây là tại tụ lực, đã như vậy lời nói, kia, chấm cũng xách hai cái yêu cầu, nhìn xem ngươi là có hay không sẽ đáp ứng. Ngọc Đế chủ đề nhất chuyển, thiên đình chính là thiên đình, cùng thế gian nhất định có khác nhau. Hãy cùng tại tiên hiệp thế giới bên trong đồng dạng, thiên đình nắm giữ lấy lực lượng cường đại. Về sau, thiên đình nếu là thật sự muốn dùng một quốc gia hình thức tồn tại, như vậy, cũng chỉ có thể là thượng quốc, liền như là trong lịch sử đế quốc đồng dạng, chịu đến quốc gia khác triều bái cùng tiến cống. Mặt khác, đầu thứ hai, chính là, chúng ta tất cả thiên binh thiên tướng, đồng loạt ra tay, san bằng nơi này, sau đó lại chấp hành phía trên loại kia phương án. Âm thanh hạ xuống, trong không khí, một cỗ thuốc nổ hương vị, bắt đầu mãnh liệt lan tràn lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.